Chương 420, mặt giờ dạ gổng tới tay. Trận mắt hốc mồm lôi thần. Hai cảng cầu toàn đặt, nhìn lên trước mắt to lớn cự long màu xanh lá cây, vẫn bắt đầu cố gắng hồi ức cổ bệ ạ sĩ sản chi no mặt giờ dạ gổng nội dung cốt truyện. Cổ bệ ạ sĩ là một cái nữ tính dân đi làm, có một ngày buổi tối uống nhiều rồi chạy đến trên núi đi, lại có thể đụng phải một cái bị thương cự long say đến rối tinh rối mù. Cổ bệ ạ sĩ liền dứt khoát cùng con cự long này trò chuyện giết thời gian. Khi nàng biết được cự long đã không nhà để về, liền say khướt mà để cho nó đến nhà mình làm việc, còn tuyên bố bây giờ trong nhà chỉ thiếu một cái mặt. Kết quả ngày thứ hai, một cái manh manh mặt giờ dạ gổng liền chạy đến nhà nàng bên trong đi. Á ban đầu ở nhìn ạ niềm này, vườn một mực liền cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Tại sao cái này cổ bệ ạ xì lại là một nữ nhân à? Cái này làm cho căn bản không cách nào đại nhập vào trong à trong nhà nuôi mặt, nhưng là nam nhân lãng mạn à mà bây giờ nhìn thấy cái này. Cự long, vườn trước mắt ngay lập tức liền hiện ra ở trong nhà nuôi một cái mặt giờ dạ gổng hình ảnh mà thấy người đàn ông trước mắt này thần bí xuất hiện sau đừng nói lời. Cự long sở cũng là hơi nghi hoặc một chút hỏi, ngươi chính là cái kia cái gì nhân viên quản lý không sai? Vườn một cái liền tỉnh hồn lại, liền vội vàng đi tới sau lưng của sổ nhìn một chút. Chỉ thấy trên người của nó khắp nơi đều là vết thương lớn nhỏ. Nhất là trên lưng có một cái lỗ thủng to giống như là bị đại pháo đánh văng ra ngoài. A cái này chắc là trong ạ niềm bị cái gọi là thánh kiếm chém ra trọng thương đi. Thật không hiểu nổi trong nguyên tắc, nó tại dưới tình huống không có người ngoài trợ giúp là thế nào phục hồi như cũ. Vân trầm ngâm một chút, tay phải nhấc một cái, một mảng lớn xương mù liền che phủ cái hang lớn kia. Sau đó, cái này vết thương thật lớn liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi rồi. Nhân loại ngươi làm cái gì cảm nhận được vết thương phục hồi như cũ? Cự long sổ vốn là rất con mắt lớn càng là trợn lên cùng đèn pha một dạng trong mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Thân là long tộc, nó cũng là hiểu được ma pháp. Nhưng là giống như vậy vết thương thật lớn, một hai giây bên trong liền chữa khỏi, quả thật là chính là thần tích. Nó nghe đều chưa từng nghe nói có loại ma pháp này bởi vì thân thể của cự long quả thực quá lớn. Vườn thời gian hồi tưởng xương mù chỉ có thể bao trùm ở lớn nhất cái hang lớn kia. Hắn nhìn lấy vết thương khác trên người của nó nhíu mày một cái, hay là từ trong ngực lấy ra một chai nước thuốc. Người đem chai nước thuốc này uống cạn, thì có thể chữa khỏi tất cả tổn thương. Nhớ tới trên lưng thần kỳ biến mất trọng thương, cự long sổ do dự một chút, hay là uống rất nước thuốc. Sau đó, nó lại lần nữa kinh ngạc phát hiện, chính mình lại có thể thoáng cái trở nên không bị thương chút nào. Nhìn thấy cự long đã hoàn toàn khỏi hẳn, vẫn đang chuẩn bị rời đi. Nhưng là số lập tức gọi hắn lại, ai nhân loại, hoặc có lẽ là nhân viên quản lý. Ngươi chữa hết thương thế của ta không? Ngươi cứu mạng của ta. Ta nên báo đáp thế nào ngươi thì sao? Ha ha, rốt cuộc chờ đến những lời này á vẫn trong lòng vui vẻ. Nhưng vì không đến nỗi lộ tẩy, hắn vẫn là nói, thân ta là nhân viên quản lý. Trợ giúp quần viên giải quyết khó khăn là chuyện đương nhiên, báo đáp thì không cần. Như vậy sao được? Sổ quạt giật mình so với thân thể có vẻ hơi tiểu nhân cánh. Nghĩa chính từ nghiêm nói, ba mẹ từ nhỏ đã nói cho ta biết, dù là tới từ ở nhân loại cấp thấp lại ngu xuẩn ân tình, cũng phải cần trả lại. Ây lời này nghe để cho người thật sự muốn đánh ngươi. A thuần tức giận nhìn lướt qua sổ, không có hứng thú giả bộ tiếp nữa rồi, trực tiếp hỏi, ta bây giờ trong nhà còn thiếu một người hầu gái. Chẳng qua là không biết ngươi hứng thú làm sao hầu gái cái này rất đơn giản a ta hoàn. Toàn có thể làm cự long gật một cái nó to lớn đầu, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Một lát sau, nàng lại có chút xa xút mà cúi đầu xuống. Ngược lại, ta hiện tại cũng không những địa phương khác có thể đi ổ. Vậy ngươi liền đến nhà ta đến đây đi chờ một chút. Tuần đang chuẩn bị đem thẻ xuyên Việt đưa cho sổ. Đống nhiên mình nguyên lai là nằm ở trong phòng làm việc của Tony để cho như vậy cái cự long truyền đi vậy còn thôi đi mà vừa nghe thấy vẩn câu này chờ một chút, rồi ánh mắt chính là tối sầm lại, chẳng lẽ tên nhân loại này vẫn không muốn thu nhận ta đáng ghét, ghê gớm. Lại tiếp tục lưu lạc tốt rồi hoa hoa ngay ta ít sổ tâm tình xa suốt tới cực điểm, nó chỉ nghe vẩn nói, ngươi có thể trực tiếp biến thành bộ dáng hầu gái sao bất quá không nên đem cái đuôi lộ ở bên ngoài. Như vậy sẽ hù đến những nhân loại khác cái gì sổ không thể tin ngẩng đầu lên, trên mặt rồng to lớn lộ ra không cách nào che giấu kinh hỉ, cầu nở tờ cầu bờ UFF đầu. Có thể đương nhiên không có vấn đề sau đó, bên mồm của nó lập tức xuất hiện một cái to lớn màu đỏ ma pháp trận, ngay sau đó toàn thân đều bị tia sáng kỳ dị bao bọc từ từ, ở bên trong ánh sáng, cự long theo cao mấy chục mét vật khổng lồ biến thân nhân loại lớn nhỏ. Chờ đến ánh sáng hoàn toàn tản đi sau, một tên ăn mặc trang phục hầu gái nữ hài xuất hiện tại trước mặt Thuần. Nàng trước thật sâu bái một cái, sau đó cười tự giới thiệu mình, chủ nhân, tên của ta chính là Sổ. Tóc dài màu vàng kim, thịt thịt mặt tròn nhỏ nhắn, lại cộng thêm tiêu chuẩn trang phục hầu gái, xuất hiện ở trước mắt Thuần cơ hồ có thể cũng coi là một cái tiêu chuẩn mạch bất quá. Nàng cái kia màu đỏ thám thụ đồng cùng trên đầu hai cái long giác, vẫn là bại lộ nàng không phải người một mặt. Bất quá như vậy ta ngược lại cảm thấy nàng có mị lực hơn rồi ẩn hai mắt sáng lên nhìn lấy Xô, thiếu chút nữa liền muốn đưa tay ra an ủi khuôn mẫu nàng một chút góc thật may cuối cùng vẫn là nhịn được. Lập tức, hắn liền cho Xô một tấm thẻ xuyên Việt vĩnh cứu, cùng nàng cùng nhau xuyên Việt về thế giới mạ vào 616. Tại bọn họ rời đi rất lâu sau đó, mới có một cái nữ nhân say khướt dọc theo đường núi đi tới trên mảnh đất trống trong núi này, nhìn thấy bốn phía không người, nữ nhân này dứt khoát trực tiếp nằm xuống đất ngủ thiếp đi. Thần Sấm Sổ đứng ở trên tường thành tiên cung, trầm mặt suy tính sau này hành động. Đồng nhiên, hắn ánh mắt động một cái, nhìn về không trung một điểm đen. Chỉ thấy cái điểm đen này càng biến càng lớn, cuối cùng lại biến thành một cái màu xanh lá cây cự long trên lưng còn ngồi mấy người nhìn thấy cái này. Con ngươi của lôi thần đều là hơi hơi co rút, giống gạ làm sao sẽ có thứ này. Ngày ta y lúc thần Sấm Sổ kinh nghi bất định, hắn bỗng nhiên nghe thấy trên lưng cự long chuyển tới âm thanh của một cái nam nhân. Tô, không muốn bay nữa, chúng ta đã đến. Sau đó, cự long liền phát ra rít lên một tiếng, minh bạch, chủ nhân nghe lời này một cái. Lôi thần chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, liền giống bị người hung hăng mánh kích một cái gì con rồng này cũng gọi Sổ.